Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2026. Lúc Nguyễn Chi Hạ tỉnh dậy, đầu cô quay mòng mòng. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, cả người có chút choáng váng. Cô đoán, có lẽ trời vẫn chưa sáng, chắc vẫn còn rất sớm. Nhưng cô đã không thể ngủ tiếp nữa, bởi vì đau đầu mà cả người cô đều không được thoải mái. Vì vậy cô khẽ nheo mắt lại hỏi, mấy giờ rồi? Một lúc sau, Nguyễn Chi Hạ vẫn không nghe thấy người bên cạnh trả lời. Cô mở to mắt, quay sang mới phát hiện bên cạnh không có người. Nguyễn Chi Hạ quay người lại, hai tay chống lên giường, ngồi nửa người quay sang nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy hình bóng của Tư Mộ Hàn trong phòng. Chốc lát, hai tay của Nguyễn Chi Hạ đã không thể chống đỡ nữa. Tay cô vừa mềm oặt ra, cô lại ngã thẳng xuống giường. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng cạch, giây tiếp theo, cánh cửa được mở ra từ phía ngoài. Người đó đứng ở cửa một lúc, sau đó lại rời đi, bước chân trầm ổn có lực. Nguyễn Chi Hạ vừa nghe liền biết được đây là tiếng bước chân của Tư Mộ Hàn. Thật ra tiếng bước chân của Tư Mộ Hàn cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn có thể nghe ra. Nguyễn Chi Hạ nằm trên giường không có động tĩnh gì. Không lâu sau, giọng nói của Tư Mộ Hàn vang lên từ phía mép giường. Tỉnh rồi. Nguyễn Chi Hạ vẫn không động đậy, chỉ hỏi anh, mấy giờ rồi? Tư Mộ Hàn im lặng một lúc, nói, đói rồi phải không? Giọng nói của anh nghe có vẻ không khác gì so với bình thường, nhưng lại dịu dàng hơn rất nhiều. Nguyễn Chi Hạ quay đầu ra, nhìn anh hỏi, nhấn mạnh từng chữ, mấy giờ rồi? Chỉ là một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng lại có vẻ như làm khó cho Tư Mộ Hàn. Anh khẽ nhíu mày, qua một lúc mới nói, 4 giờ chiều, 4 giờ chiều. Nguyễn Chi Hạ khẽ nhắc lại một lần, cả người cô ngơ ra, có chút hoảng hốt, vậy mà đã là 4 giờ chiều rồi. Tuy tối hôm qua cô về nhà hơi muộn, nhưng cũng không đến mức ngủ đến 4 giờ chiều ngày hôm sau chứ. Trước kia cô còn thức thông đêm, sáng sớm hôm sau mới bắt đầu ngủ, nhiều lắm thì cũng đến 4, 5 giờ chiều mới tỉnh dậy. Tư Mộ Hàn đứng dậy, khẽ nâng Nguyễn Chi Hạ lên. Anh bảo đầu bếp nấu món mà em thích nhất, bây giờ vẫn còn nóng đấy. Cô cũng không chống đối lại, để kệ cho Tư Mộ Hàn đỡ cô dậy. Dạo gần đây, cô ngủ rất nhiều, mãi cho đến khi Tư Mộ Hàn nói xong, Nguyễn Chi Hạ mới ngước lên nhìn anh. Tiểu Thành đâu? Tư Mộ Hàn thấp giọng đáp, cậu ấy đang chơi với Hạ Hạ. Nguyễn Chi Hạ nghe anh nói, liền hỏi tiếp, sao anh không gọi em dậy? Cách chương.